Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1, liệt hỏa nấu dầu. Dương Chu đền tội, khắp chốn mừng vui, chỉ tiếc, này cổ thực tộc tam quân thống soái vẫn không có thẩm hỏi ra. Thôn Trang tiên sinh, ta đợi cáo từ, chúng thánh kiếm hoàn quấn thôn Trang phi vũ một hồi. Trong nháy mắt bắn về phía bàn cổ thế giới, lại là các thánh kiếm chủ nhân đã triệu hoán bọn họ, không có tranh công, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Thôn Trang tiên sinh, nếu có rảnh, có thể đến tại hạ kiếm lư tiểu ngồi, tại hạ tùy thời xin đợi đại giá. Cái niếp đối thôn Trang thi lễ. Thôn Trang tiên sinh, cáo từ. Liêm Pha, Lý Mục, Vương Tiễn, Kinh Kha thi lễ. Kinh Kha một mực giấu tại bóng dáng bên trong thôn Trang, chỉ có thể nhìn thấy một cái thân ảnh mơ hồ. Một đám người đến nhanh, đi cũng nhanh, cũng không có bởi vì trảm sát Dương Chu mà đắc chí. Có thể túng là một đám kiếm tu điệu thấp, cũng làm cho người khắp thiên hạ nhớ kỹ bọn họ tên. Dù sao mỗi một cái kiếm tu đều báo chính mình danh hào. Toàn bộ thiên hạ trừ đối với thôn Trang đại đạo học thuyết hướng tới tận lực bồi tiếp đối kiếm tu nhóm ngạc nhiên. Kiếm tu, làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy kiếm tu? Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói, thiên hạ này còn có vô số kiếm tu đâu. Tựa như thụ lấy nguyên nhân nào đó áp chế, một mực không có bại lộ. Ta trước kia hành tẩu thiên hạ, liền gặp được một số. Có thể, không nghĩ tới, kiếm tu đã cường đại đến trình độ như vậy. Biển Thước cau mày nói, bách gia tranh minh tại đồng, kiếm đạo quật khởi tại võ, văn võ đồng tiến thôi. Ngày xưa không có nghe đạt thiên hạ, là bởi vì chư tử bách gia nắm giữ quyền nói chuyện. Thiên hạ tuyên dương đều là văn đạo học thuyết, võ đạo kiếm tu chỉ có trong quân đội xa trường mới có thể khuếch trương đại ảnh hưởng lực, cá thể dũng vũ, được vinh dự bãi cỏ hoang chi đồ, bị bách gia học giả chỗ vứt bỏ, là lấy, không phải không tồn tại, mà chính là người ta không có chú ý a. Thôn Trang suy nghĩ một chút nói, thế nhưng là, cũng không trở thành như thế khoa trương a. Kiếm kia đường, Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói, trong tương lai, cũng rất ít có cường đại như vậy kiếm tu a. Đây là tốt nhất thời đại, là bách gia tranh minh tốt nhất thời đại, cũng là kiếm tu tốt nhất thời đại. Ta như đoán không tệ, những cái này kiếm tu chi như vậy cường đại, có lẽ vẫn là tướng thần truyền đạo duyên cớ. Thôn Trang cau mày nói, tướng thần truyền đạo. Kim Mẫu Nguyên Quân thần sắc nhất động, vâng, năm đó Kiếm Linh Môn thời khắc trước đó, ta chuẩn đề chi thân, đã phát giác được một số. Tướng thần đem hắn kiếm ý vẩy xuống thiên hạ, bị thiên hạ vô số cường giả đoạt được. Có chút cường giả vừa lĩnh hội một số, liền bốn phía rêu rao. Thật có chút, lại lập tức lựa chọn bế quan. Dù là Kiếm Linh Môn thời khắc, thiên địa đại nguy cơ, bọn họ cũng bế quan không ra. Lĩnh hội kiếm đạo, thôn Trang trầm giọng nói, giống như bọn họ kiếm đạo so với tướng thần, một điểm không kém, thậm chí khả năng. Kim Mẫu Nguyên Quân cau mày nói, đứng tại cự nhân trên bờ vai lên nhảy, còn cao hơn cự nhân, cũng chưa chắc không có khả năng. Thôn Trang gật gật đầu, kiếm đạo siêu việt tướng thần. Kim Mẫu Nguyên Quân một trận rung động, cái này đã xuống tới không ngừng vạn niên lâu a. Biển Thước kinh ngạc nói. Thôn Trang gật gật đầu, hạ kiếm chi có kiếm đường thiên phú, người trong thiên hạ đông đảo, kiếm đạo thiên phú người chưa hẳn từng cái không bằng hạ kiếm chi. Cách Kiếm Linh Môn thời khắc đều đã có không ngừng vạn niên, cách tướng thần vẩy xuống kiếm ý ngày đó lại có bao nhiêu vạn niên? Cái này, hai người khẽ nhíu mày, bàn cổ thế giới chúng sinh cường đại, không cũng là chuyện tốt sao? Thôn Trang cười nói, Có lẽ vậy. Hai người nhíu mày gật gật đầu. Tuy nhiên lúc trước là vì cho Dương Chu làm cục. Nhưng cái này thái cực tinh bí mật, ngươi tìm tới sao? Kim mẫu nguyên quân tương đạo đức lệnh bài đưa cho thôn trang. Thôn trang tiếp nhận, từng đợt đại đạo khí tức tràn vào. Đáng tiếc, đạo đức lệnh bài cũng không động tĩnh. Thôn trang lắc đầu, lão tử cũng thế, đánh cái gì bí hiểm, làm phức tạp như vậy. Ngươi cũng không biết, biển thước hiếu kỳ nói. Thôn trang lắc đầu, còn không rõ ràng lắm. Bất quá, lão tử hẳn là có thể thôi toán một chút đồ vật đi. Hiện tại tìm không thấy bí mật ở đâu, chỉ sợ là thời cơ chưa tới. Thời cơ đến, thái cực tinh bí mật tự nhiên sẽ xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Người cũng quá gặp sao yên vậy đi. Kim mẫu nguyên quân cổ quái nói, cái này đạo pháp tự nhiên, thuận theo tự nhiên, thời điểm chưa tới, làm gì cưỡng cầu. Ngươi tu tư tưởng đạo gia, cái này đều ngộ không thấu. Thôn trang cười trêu nói, lão tử cũng không phải thiên, cũng không phải tự nhiên, ta dựa vào cái gì theo hắn ý nghĩ? Vạn nhất hắn tính toán sai làm sao bây giờ? Ngươi là lười biếng, ngươi không nghiên cứu, bắt lấy, ta đến nghiên cứu. Kim mẫu nguyên quân nhất thời cầm qua đạo đức lệnh bài. Ngươi nghiên cứu đi. Bất quá nói đến, cũng coi là hoàn thành liệt tử nguyện vọng, tương đạo đức lệnh bài đoạt lại. Thôn trang thở dài nói, đúng vậy a. Kim mẫu nguyên quân khe khẽ thở dài, một đoàn người dậm chân về bàn cổ thế giới. Biển thước cũng tại nhập bàn cổ thế giới lúc cùng thôn trang phu phụ tách rời. Tách ra lúc, thôn trang đối biển thước vỗ vỗ bả vai, đưa biển thước rời đi. Thiên ngoại vô số nghe đạo người, gặp thôn trang trở về, cũng nhao nhao tán. Biển thước sau khi rời đi, dậm chân tiến vào một mảnh trong rừng. Thôn trang, chúng ta tách ra trước, ngươi đem cái đồ chơi này nhét trong tay của ta. Đây là cái gì? Biển thước hiếu kỳ nhìn về phía lòng bàn tay, lại nhìn thấy, trong lòng bàn tay, có một cái chùm sáng bên trong. Là một cái, 10, chữ đồ án. Đây là chú ấn. Biển thước kinh ngạc nói. Trừ cái này thập tự chùm sáng, còn có một phong tín hàm. Phía trên có thôn trang lấy đại đạo pháp thuật ngưng tụ nét chữ. Biển thước, đây là Dương Chu trước khi chết sụp đổ trước. Ta dùng thần thông lặng lẽ chặn lại trên người hắn chú ấn. Căn cứ thuần vu khôn miêu tả, đây cũng là đệ nhất chú ấn. Ngươi bây giờ luyện hóa độc hồ, cũng là nghiên cứu chú ấn đại đạo. Cực khổ ngươi nghiên cứu, ta như đoán không tệ. Này cổ thực tộc tam quân thống soái, chỉ sợ cũng tại lúc ấy phụ cận. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối, lại là cực kỳ nguy hiểm. Khống chế Dương Chu như đề tuyến tượng gỗ, lại núp trong bóng tối. Đối thủ này quá nguy hiểm. Ta đã đứng tại lớn nhất ánh sáng chỗ, không cách nào lại có tàng tư. Cực khổ ngươi nghiên cứu chú ấn, cực khổ ngươi ẩn vào cực ám chỗ, đợi cổ thực tộc tam quân thống soái lộ ra răng nanh lúc, ngươi có thể nhìn rõ ràng nhất. Thôn trang nhắn lại, xem thường chim khách nhíu chặt lông mày. Hừ, Vương Hùng, ngươi thật đúng là hội kẻ sai khiến. Biển thước một trận cười khổ, lấy tay thu hồi này chú ấn cùng phong thư. Biển thước dậm chân, ẩn vào sơn lâm chỗ tối biến mất. Cũng liền tại biển thước biến mất không bao lâu, tại biển thước biến mất địa phương, xuất hiện hai cái thân ảnh. A, người đâu? Hai cái thân ảnh tìm chung quanh. Thôn trang phu phụ trở lại Nam Hoa Sơn, cung nghênh lão sư, cung nghênh thôn trang thánh nhân. Ngoặc kép chấm chấm, vô số tiếng hoan hô truyền đến. Nam Hoa Sơn đã thành vì thiên hạ thánh địa, mà thôn trang thay thế Dương Chu, ngày xưa người trong thiên hạ đối Dương Chu sở hữu ngưỡng mộ, cảm ơn, toàn bộ rơi vào thôn trang trên thân. Bởi vì thôn trang vạch trần Dương Chu giả nhân giả nghĩa diện mục, vì thiên hạ nhân hóa hiểu biết một trận ngập trời nguy cơ. Không thể tưởng tượng, này chúng sinh cảm kích, kính ngưỡng người, lại là phản thiên chi tặc, giống như bị hắn bán, đều muốn cảm kích hắn. Tất cả mọi người đều có lòng còn sợ hãi, nhìn lấy vô số người ngưỡng mộ, cảm kích ánh mắt, Kim Mẫu Nguyên Quân lộ ra nụ cười. Có thể thôn trang, lại là mi đầu nhíu lại, bỗng nhiên nghĩ đến Dương Chu trước khi chết. Đối với mình điên cuồng lời nói, thôn trang, dùng ta chết, thành tựu ngươi thiên hạ uy danh, thụ thiên địa kính ngưỡng. Từ đó, ngươi đem thụ thiên địa kính ngưỡng. Dương Chu ánh mắt lộ ra một cỗ tơ máu nói, Dương Chu, đến, ngươi mới là thụ thiên địa kính ngưỡng. Người trong thiên hạ người đều kính ngươi, người người đều cho là ngươi là thiên địa anh hùng. Thôn trang đối xử lạnh nhạt nói, đúng vậy a, anh hùng, ha ha ha, anh hùng. Dương Chu cười to nói, trong tươi cười, có quá nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ. Ngươi làm sao, nhiều người như vậy tại bái ngươi, ngươi phân thần nghĩ gì thế? Kim Mẫu Nguyên Quân hiếu kỳ nhìn về phía thôn trang. Thôn trang cái này mới hồi phục tinh thần lại, mắt nhìn Kim Mẫu Nguyên Quân, ta đang nghĩ, ta có phải hay không sai? Thôn trang cau mày nói, sai. Kim Mẫu Nguyên Quân khó hiểu nói, ta cho Dương Chu bố một cái cục, đây là ta bố cục, có thể, có phải hay không là Dương Chu trước đó liền nhìn ra? Thôn trang lâm vào trầm tư, làm sao có thể, rõ ràng là chúng ta từng bước ép sát, đem Dương Chu đẩy vào tuyệt cảnh, ngươi làm sao đối với mình hoài nghi? Dương Chu như nhìn ra, làm sao có thể cố ý vào cuộc chịu chết? Kim Mẫu Nguyên Quân cổ quái nói, chỉ là Dương Chu trước khi chết, này giải thoát thần sắc, để cho ta có loại cảm giác hắn những năm này, kỳ thực sinh hoạt rất mệt mỏi. Trang Chu cau mày nói, phản thiên chi tặc, không cần thương hại, Dương Chu cố ý vào cuộc. Hắn nếu thật nhìn ra, vào cuộc làm gì? Vào cuộc tự sát, vào cuộc đem chính mình danh vọng, toàn bộ tặng cho ngươi. Vào cuộc đem người trong thiên hạ kia kính ngưỡng tặng cho ngươi. Vào cuộc đem chính mình danh tiếng quét rác, để ngươi thành tựu anh hùng tên. Hắn Dương Chu mưu đồ gì a? Người khác suy nghĩ nhiều. Kim Mẫu Nguyên Quân cười nói. Trang Chu khẽ nhíu mày. Cuối cùng không có phản bác Kim Mẫu Nguyên Quân. Gật gật đầu. Nam Hoa Sơn bên trên. Thi Giảo đã rời đi. Đồng thời mang đi này Dương Chu chú ấn phân thân. Đối với Nam Hoa Sơn tiêu giao cung phá hư. Không cần thôn trang tốn nhiều thần. Vô số đệ tử liền vì đó một lần nữa chú tạo một tòa giống như đúc tiêu giao cung. Bây giờ, tiêu giao học cung chính là thiên hạ đệ nhất học cung. Thiên hạ đệ nhất thánh địa. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu người đến đây cầu học, mà Dương Chu học cung. Trong vòng một ngày, triệt để hóa thành cho tàn. Dương Chu sở hữu dấu vết, đều thành thiên hạ người phỉ nhổ người yêu. Dương Chu học thuyết các loại tư tưởng, toàn bộ bị vứt bỏ, lưu lại chỉ có một chút ác bình. Cỗ này đối Dương Chu học thuyết phá hủy, đến mức hậu thế vô số giữa năm, cũng sẽ không tiếp tục có Dương Chu một điểm tin tức. Bách gia chư tử, đều xấu hổ tại làm bạn, tiêu giao học cung lớn mạnh, đối với thiên hạ các quốc gia tới nói, vừa buồn vừa vui. Ngụy quốc tự nhiên là lớn nhất lo lắng, văn võ quan viên sói mòn, quốc lực chập chờn, tùy tiện diệt quốc, một số quốc gia, thậm chí mượn Dương Chu học cung tại Ngụy quốc sự tình. Thường xuyên khiêu khích Ngụy quốc, nhượng Ngụy vương tâm lực lao lực quá độ mà chết, thẳng đến mới Ngụy vương kế vị, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ, mà trong khoảng thời gian này, Ngụy quốc Long Dương quân theo ổn định nội loạn, dần dần tại Ngụy quốc đứng vững cước bộ, dần dần bắt lấy quyền hành. Tống quốc, Hàn quốc lại là vui vẻ nhất. Tống quốc lại có thể ổn định vô số tuế nguyệt. Dù sao, Tiêu Dao học cung tại Tống Quốc cảnh nội, mà Hàn Quốc, thôn trang ngày xưa cho chữ Vương, lệnh, lại thành Hàn Quốc lớn nhất vật chân quý. Lão Hàn Vương thân vẫn, chúng vương tử tranh đoạt vương vị, thế mà đều không có tranh đoạt thôn trang tín vật đến kịch liệt. Cuối cùng, đoạt được thôn trang tín vật vương tử, thành công trở thành Tân Hàn Vương. Cái này thôn trang tín vật, đại biểu cho thôn trang một phần hứa hẹn, hạng gì tôn quý, thiên hạ các quốc gia. Bởi vì cái này thôn trang tín vật, đối Hàn Quốc cũng tử tế vô cùng. Thời gian ngắn không có người muốn đi tiếp xúc thôn trang mi đầu. Tân Hàn Vương càng đem thôn trang tín vật thiếp thân chân tàng, sợ mất đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.